Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chợt tăng chiến lực trị, mục tiêu, rất nhanh, song phương tụ tập, trước tiên đem hai cái quái vật giải quyết xong lại nói. Mắt thấy nam tử trung niên muốn mở miệng, cái kia như tháp sắt hán tử lại phất tay, mà nói, các ngươi một hồi phụ trách kềm chế cái kia cấp 3 quái thú da xanh. Có thể làm được hay không? Nam tử trung niên sửng sốt một hồi mới phản ứng được. Lúc này gật đầu nói. Không có vấn đề, nghe vậy, như tháp sắt hán tử lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười. Mực in phía dưới hai hàng đại bạch răng rất sáng. Hành động, hướng theo hắn ra lệnh một tiếng. Bên cạnh của hắn mấy người rối rít lướt đi. Động tác khỏe mạnh mà mau lẹ. Vừa nhìn liền biết thân thủ bất phàm. Mơ siêu thấy vậy, nam tử trung niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, mà nói, nghe mệnh lệnh của ta, đem cái kia cấp 3 quái thú da xanh kềm chế xuống. Có thể đánh chết tốt nhất, nhưng không nên cậy mạnh. Được, 10 phút sau, hai cái quái vật tinh anh vật chết đi, hai đợt đội ngũ lại lần nữa tụ tập. Các ngươi tốt, chúng ta là Vân Quý quân khu mỗi bộ đặc chiến tiểu đội. Ta gọi là Triệu Sơn, bọn họ đều là đội viên của ta, như tháp sắt hán tử dẫn đầu đưa tay phải ra. Chủ động giới thiệu, nguyên lai là giải phóng quân chiến sĩ, mới vừa đa tạ ơn cứu mệnh của các ngươi. Nam tử trung niên có chút kích động nắm Triệu Sơn tay. Mà nói, chúng ta đều là Lưu gia trại người, ta gọi là Lưu Hiền Phát Triển. Lưu gia trại là cách nơi này đại khái 5 km bên ngoài cái kia Lưu gia trại sao? Thiết tháp nam tử dừng một hồi, suy nghĩ một chút sau kế tục hỏi nói. Xem dáng vẻ các ngươi, thật lợi hại a, so đại đa số người bình thường đều mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trên người của các ngươi những trang bị này, Triệu đội trưởng quá khen, nam tử trung niên Lưu Hiền Phát Triển lắc đầu. Mà nói. Lưu gia chúng ta chạy vốn là có mấy ngàn người, nhưng là bây giờ lại chỉ còn lại có không tới 100 người. Nếu mà không phải là bởi vì có Lý Lãnh Chúa hỗ trợ, chúng ta có thể đã chết, chớ nói chi là trộn thành như bây giờ. Lý Lãnh Chúa, nghe được Lưu Hiền Phát Triển mà nói, Triệu Sơn trong lòng hơi động, Nga, ngươi xem ta, cố cảm khái, Lưu Hiền Phát Triển ngượng ngùng cười cười. Giải thích nói. Các ngươi hôm qua thiên nhất định cũng nghe đến cái thần bí kia thanh âm đi. Nói cho các ngươi biết, ban nãy ta nói, Lý Lãnh Chúa, chính là cái kia Lý Đại Hổ, Lưu gia chúng ta trại hiện tại cũng không gọi Lưu gia trại rồi. Mà gọi là, ma vực, không đợi Lưu Hiền Phát Triển nói xong, một bên Triệu Sơn đột nhiên kinh hô thành tiếng, lộ ra hết sức kích động, hắn nắm lấy Lưu Hiền Phát Triển tay. Liền vội vàng hỏi, các ngươi thật tại ma vực nội sinh tồn sao? Vậy, cái kia Lý Đại Hổ bây giờ còn đang nơi đó sao? Lưu Hiền Phát Triển bị Triệu Sơn kích động trạng thái sợ hết hồn. Bất quá vẫn là rất mau trả lời mà nói. Thật sự của chúng ta thật ngay tại ma vực. Trên người của chúng ta này người trang bị chính là ở đó mua. Về phần lãnh chúa, hắn sáng sớm hôm nay đã rời đi. Cụ thể đi đâu ta cũng không biết, thế nào, người lẽ nào biết lĩnh chủ chúng ta? Không thể không không, Triệu Sơn thoáng tĩnh táo một hồi. Mà nói, tiểu đội chúng ta phụng mệnh quân khu thủ trưởng mệnh lệnh. Tới trước tìm kiếm Lý Đại Hổ, không nghĩ đến cư nhiên tại trong này đụng phải. Lần này xem như có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nga, vậy thật là đúng dịp, có thể đây chính là người tốt hảo báo đi. Nếu mà không phải là của các ngươi đã cứu chúng ta có thể cũng không sống nổi rồi, như vậy các ngươi có thể lại sẽ vòng vo, thậm chí có thể gặp thoáng qua, nghe được Triệu Sơn giải thích. Lưu Hiền Phát Triển cười nói, trở thành người chơi trước, Lưu Hiền Phát Triển bản thân liền là một cái giải ngũ nhiều năm quân nhân. Lúc này gặp phải chiến hữu, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới những thứ khác. Cũng không có muốn giấu giếm cái gì, một vậy cái, nếu mà các ngươi không bận rộn, có thể hay không mang ta đi, ma vực một chuyến. Còn nữa, ngươi mới vừa nói các ngươi trang bị là tại trong kia mua, rốt cuộc là cái tình huống, có thể hay không giải thích cặn kẽ một hồi. Triệu Sơn nói, Lưu Hiền phát triển sao cũng được cười một hồi, mà nói, các ngươi đã cứu chúng ta mệnh, cho dù là vội vàng cũng có thể trước thả một chút. Về phần trang bị chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói. Được, ngoặc kép, Vân Quý thị khu, khoảng cách gấp đôi kinh nghiệm mở ra đã đến giờ hiện tại đã qua 7. 8 tiếng, Lý Đại Hổ cùng Lam Nguyệt vị trí cách thành phố khu vực trung tâm cũng càng ngày càng gần. 7, 8 tiếng không ngừng săn giết, nửa đường cơ hồ không có dừng lại. Dọc theo đường đi Lý Đại Hổ đã không biết tự mình tự tay đánh chết rồi bao nhiêu con quái vật. Liên tục chiến đấu liên miên, ngay cả hắn bộ kia đã có thể nói biến thái cấp bậc thân thể. Cũng có chút chịu không nổi, mặc dù mỗi lần đánh chết quái vật đều sẽ đạt được nguyên lực cường hóa bản thân. Thân thể còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được tiếp tục tác chiến. Nhưng là tinh thần cũng đã xuất hiện mệt mỏi, cần chân chính là nghỉ ngơi mới có thể khôi phục, cho nên, đang tiếp nối chém giết 1-2 giờ. Thời gian đã tới giờ cơm thời điểm, hắn cùng với Lam Nguyệt liền dựa vào ma hồn triệu hoán thú yểm hộ thoát ly quái vật tầm mắt. Tìm được một cái nhà miễn cưỡng bảo lưu lại tới nhà. Tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi, suy tính tới đây đã là quái vật nội địa. Hai người cũng không có nổi lửa nấu cơm, mà là trực tiếp lấy ra trước chuẩn bị xong khẩu phần lương thực. Một bên nghỉ ngơi vừa ăn, bổ sung tiêu hao năng lượng. Tại 5-6 giờ trước, Lý Đại Hổ cũng đã từ cấp 6 thăng đến cấp 7. Vô luận là thân thể các phe diện tư chất, đều được lại một lần nữa đại phúc độ cường hóa, bởi vì toàn bộ thuộc tính toàn bộ diện cường hóa, cho nên lực chiến đấu của hắn tại thăng cấp một khắc kia. Trực tiếp chợt tăng hơn 20 điểm, có thể so với trước một lần duy nhất khế ước 3 cái cấp 7 tinh anh bên ngoài lần đó thu hoạch. Hiện tại trên chiến thần bảng, chiến lực của hắn chỉ đã đạt đến 300 điểm, cao hơn hạng nhì Hoa Thiên Long ước chừng điểm 180. Giữa hai người chênh lệch không chỉ không có xúc tiểu, ngược lại vẫn còn ở mở rộng. Phải biết, Hoa Thiên Long hiện tại đã thăng đến cấp 8, nó tốc độ lên cấp không thua kém một chút nào đi theo ma hồn triệu hoán thú lẫn vào Lam Nguyệt. Hai người vững vàng chiếm cứ hát quốc bảng đẳng cấp 2 vị trí đầu. Bởi vì Lý Đại Hổ hiện tại chỉ có đánh chết cấp 7 tinh anh trở lên quái vật mới có kinh nghiệm. Cho nên gặp phải cấp 7 tinh anh trở xuống quái vật. Cuối cùng cơ hồ đều là Lam Nguyệt bổ đao. Dưới tình huống này, Lam Nguyệt đã đem trước cùng Hoa Thiên Long kinh nghiệm kém san bằng rồi. Song phương là có đẳng cấp trên bảng tranh đoạt càng kịch liệt. Hai bên đều có cao thấp, chiến lực trị cũng là không kém Lam Mơ Siêu bất quá. Bất kể là của ai, đoán chừng đều đã bỏ đi tại trên chiến thần bảng cùng Lý Đại Hổ tranh phong ý nghĩ. Bởi vì chênh lệch, bây giờ quá lớn, mà tạo thành to lớn như vậy chênh lệch nguyên nhân. Ngoại trừ Lý Đại Hổ bản thân thăng cấp ra, nhân tố trọng yếu nhất, vẫn là ở chỗ ma hồn triệu hoán thú. Phấn chiến đến bây giờ, Lý Đại Hổ trong tay ma hồn triệu hoán thú, ngoại trừ tầm 10 con vẫn là cấp 8 loại bình thường những thứ khác trở ra. Còn dư lại, không phải tinh anh chính là thống lĩnh, đẳng cấp cũng so với trước kia cao hơn. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là... Tại có thể nói số lượng cao quái vật kinh nghiệm tới phía dưới. Kia 5 cái thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú. Rốt cục thì từ cấp 5, thăng đến cấp 6, chính là bởi vì bọn nó thăng cấp, mới để cho Lý Đại Hổ chiến lực trị phơi bày thẳng tắp tăng vọt tình huống. Cấp 6 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú, tuy rằng chỉ so với cấp 5 cao hơn một cấp, nhưng là giữa hai người chiến lực chênh lệch. Chính là to lớn, vốn là một con cấp 5 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Tối đa cũng liền có thể đồng thời nghênh chiến 2 đến 3 cái cấp 7 quái vật tinh anh vật bất bại. Mà thôi, đây còn là bởi vì bọn nó là ma hồn triệu hoán thú. Chém giết kỹ xảo hết sức cao siêu nguyên nhân, giống vậy ngũ cấp thống lĩnh quái vật, đang đối mặt 2 cái cấp 7 tinh anh vây công lúc. Liền có rất hơn tỷ số bị thua. Mà bây giờ, một con cấp 6 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú, đơn đấu 5 cái cấp 7 tinh anh ma hồn triệu hoán thú hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Thậm chí có khả năng cực lớn đem đối thủ toàn bộ chém giết. Nếu như đổi thành quái vật mà nói, một versus 10 nên vấn đề không lớn. Trong này chiến lược chênh lệch, cơ hồ là tăng gấp bội tựa như tăng trưởng, quả thực không nên quá kinh khủng. Cũng vì vậy mà, tại ngắn ngủn trong vòng mấy tiếng, Lý Đại Hổ chiến lực trị mới có thể chợt tăng gần 100 điểm mơ siêu. Sau này, tinh anh cấp bậc quái vật trước lưu lại, gặp phải thống lĩnh cấp bậc liền ngay lập tức thay thế. Ta hiện tại mục tiêu, chính là chọn có thể đem tất cả ma hồn triệu hoán thú đều biến thành thống lĩnh cấp bậc. Nếu là thật có gần 100 con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú mà nói, đoán chừng ta một người liền có thể phòng thủ, ma vực. Thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú tiềm lực trưởng thành. Để cho Lý Đại Hổ làm ra quyết định, cũng quyết định mục tiêu của mình. Hết chương.